Chương 237, chỉ có thể thử một lần. Cảnh giới nghiền ép là không thể tránh tồn tại. Dù là hai cái này biến thành khôi lỗi giới chủ, tu vi lần nữa đề cao, cũng đều không cách nào cùng Khương Ly cùng Hào Đế chống lại. Khương Ly kiếm quang, không trở ngại chút nào liền đâm thủng địch nhân phòng ngự, xuyên thấu thân thể của hắn. Chui vào trong thân thể kiếm quang, trực tiếp quét ngang, đem thân thể của hắn trực tiếp chém vỡ. Tại làm tất cả những thứ này thời điểm, Khương Ly tại Lục Chăn Chăn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ một câu, nữ nhi ngoan, nhắm mắt lại, che lên lỗ thai. Lục Chăn Chăn mười phần nghe lời, dư á theo Khương Ly nói làm. Nàng nằm ở mẫu thân bả vai, hai tay che lại lỗ thai của mình, nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng tề dục giao cho con của nàng ca. Tại bí cảnh bên trong, Khương Ly tại sinh ra nàng về sau, liền tiến vào bí cảnh tu hành. Thiếu đế QNZ không thế nào biết mang hài tử, tại tề dục đến thời điểm, liền sẽ đem khi còn bé nghe qua ách nhạc thiếu nhi hát cho Lục Chăn Chăn nghe. Khương Ly bên thai truyền đến thanh thúy tiếng ca. Tiếng ca rất bình tĩnh, hẳn là dỗ dành người chìm vào giấc ngủ thời điểm hát. Giờ phút này, lại Lục Chăn Chăn hát lên, nàng chỉ cảm thấy tất cả đều an tĩnh lại, duy chỉ có trong ngực vị trí có chút ẩn ẩn thấy đau. Lục Chăn Chăn càng là nhu thuận hiểu chuyện, liền để trong lòng nàng càng là cảm thấy thua thiệt. Địch nhân chết rồi, kế hoạch của bọn hắn lại một lần nữa thất bại. Thiếu đế bọn họ QNZ vòng trở lại, Hào đế không có đến hỏi kết quả, càng không có dùng thần thức đến xem. Bởi vì, chỉ là từ trên người bọn họ quấn quanh không tiêu tan mùi máu tanh, hắn liền có thể suy đoán tất cả. Những này dị ma, thật rất giống như giỏi trong xương, đáng ghét vô cùng. Diễm Hoàng trong mắt giống như liệt hỏa thiêu đốt, bày tỏ nội tâm của nàng đã không thể nhịn được nữa. Ly Nhi nhìn thấy cái kia một chỗ huyết tinh, thiếu đế ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Khương Ly, tại đôi mắt chỗ sâu nhất, là một vệt lo lắng. Chúng ta không có việc gì. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Chăn Chăn phần lưng, tiếng ca im bặt mà dừng. Mẫu thân, ta có thể mở to mắt, buông tay ra sao? Lục Chăn Chăn nhu thuận hỏi. Hỏi như vậy, để ở đây mấy vị đế quân trong lòng đều sinh ra không đành lòng. Thiếu đế đi tới, bàn tay nắm Lục Chăn Chăn tay nhỏ, đem tay của nàng chậm rãi kéo Ly Nhi đoá, Chăn Chăn, có thể. Phụ thân trở về nhìn thấy phụ thân xuất hiện ở trước mặt mình, Lục Chăn Chăn mắt to bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiếu đế lộ ra nụ cười, đem nàng theo Khương Ly trong ngực nhận lấy, tự nhiên đeo qua đi, tránh nàng nhìn thấy những cái kia trên đất vết máu. Có hay không muốn rời khỏi nơi này một lát sau về sau, Vu Hoàng mới nói. Nàng hỏi cái này câu nói lúc, hỏi thăm ánh mắt là nhìn về phía Khương Ly. Bởi vì, là Khương Ly muốn ở chỗ này tìm kiếm đồ văn mảnh vỡ. Ta đã xong xuôi chuyện nơi đây, muốn trở về Phỉ Hoàng Cung. Khương Ly cũng trả lời no y Ly Nhi thiếu đế nhìn về phía nàng, đối nàng quyết định, có vẻ hơi kinh ngạc. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn nói, muốn đồng thời đi sao? Thiếu đế khỏe miệng nở rộ nụ cười, gật đầu nói, tự nhiên. Thê nư của Hà Nờ ở đâu, hắn tự nhiên là ở đâu. Bất quá, Hào đế cu nở dê vào lúc này mở miệng, bây giờ, chúng ta đế cung đều bị dị ma thẩm thấu. Những người kia còn sống, cũng đều là cùng theo chúng ta nhiều năm bộ hạ, thực sự là xử lý không tốt. Không bằng trước hết tránh một chút, không biết Phỉ Hoàng có nguyện ý hay không thu lưu Hiển Nhiên, hắn là muốn cùng đồng thời đi Phỉ Hoàng Cung. Tại hắn nói xong lời nói này về sau, ba hoàng cu nở dê lấy đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Khương Ly, ý tứ cu nở dê rất rõ ràng. Khương Ly hơi lườm bọn hắn, gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Kết quả là, vạn giới thánh vực đế quân bọn họ, lại trùng trùng điệp điệp hướng về Phỉ Hoàng Cung mà đi. Phỉ Hoàng Cung bên trong một mảnh yên tĩnh, giống như thiếu đế cung, trở thành vạn giới thánh vực hiếm thấy tịnh thổ. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch còn mang theo những cái kia hiểu được trận pháp người, tiếp tục đang nghiên cứu đồ văn sắp xếp tổ hợp. Thậm chí, Mặt Côn Ngô đều theo Cửu Hoàng chạy tới hỗ trợ. Từ khi Khương Ly đem tin tức truyền về sau, bọn họ mất ăn mất ngủ, ngày đêm nghiên cứu. Đã sắp xếp ra mấy trăm loại đồ văn khả năng. Thế nhưng là, đến cùng loại nào mới là chính xác, bọn họ nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu muốn ở nhiều như thế khả năng bên trong, tìm kiếm được chính xác sắp xếp, thực sự là rất khó khăn. Không có đầu mối mới, chúng ta đem nửa bước khó đi. Ngụy Tịch nhíu mày lắc đầu. Thẩm Tung sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng lại vẫn kiên trì, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tiếp tục thử một chút. Quan hệ này đến toàn bộ vạn giới thánh vực căn nguy, dung không được chúng ta lười biếng. Câu nói này, để tất cả thần sắc vẻ vài người, đều nâng lên tinh thần đến nhẹ gật đầu. Không sai, chuyện này liên quan đến phạm vi thực sự là quá lớn. Nếu là không thành công, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Tiếp tục đi. Không biết ai nói một câu, mọi người lại bắt đầu vùi đầu khổ tư, tiếp tục đi tìm khả năng sắp xếp pháp. Đột nhiên, vài luồng khí thế giáng lâm, đem trên mặt đất bản vẽ đều thổi loạn chút. Mọi người nhộn nhịp kinh hãi, ngăn chặn những cái kia bay loạn bản vẽ, cuống quýt đứng lên. Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Côn Ngô ba người, lập tức đi đến bên ngoài. Liền thấy Tuyết Ngưng Sương một gối quỳ gối tại mỗi người trước mặt. Thấy rõ người kia dáng dấp, ba người trên mặt cu nở dê toát ra vui mừng. Khương Ly tiểu sư muội ba người xưng hô một tiếng, lập tức hướng người tới nghênh đón. Đến mức mấy vị khác đế quân, bọn họ cũng chỉ là lễ phép hành lễ chữ về sau, liền không còn quan tâm. Mặt khác nghiên cứu trận pháp người đâu, nhìn thấy nhiều như vậy đế quân đồng thời xuất hiện, đều kinh sợ đi đại lễ. Khương Ly nói với Tuyết Ngưng Sương một câu, liền ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tùng đám người, mở miệng hỏi, đại sư huynh, tam sư huynh, Ngụy Tịch, tiến triển làm sao đề cập tiến triển, ba người sắc mặt khó coi chút. Thẩm Tùng lắc đầu, mặc dù chúng ta sắp xếp ra rất nhiều đồ văn, nhưng lại không cách nào kết luận đến cùng loại nào mới là đúng. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Khương Ly nói xong, đưa tay vung lên, những cái kia nàng theo huyện đế cung tìm trở về mảnh vỡ đều cửa hàng trên mặt đất. Mặc dù là lộn xộn bày biện, thậm chí rất nhỏ, thế nhưng, tại những mảnh vỡ này vừa xuất hiện thời điểm, trong mắt ba người còn là bắn ra tinh quang, nghẹn ngào kêu lên, đế cung đổ văn những sự tình này ta theo huyện đế cung phế tích bên trong tìm đến, có lẽ đối phán đoán loại nào đổ văn mới là chúng ta muốn tìm đổ văn, có chỗ trợ giúp. Khương Linh nói ý chỗ nào là có lẽ đây rõ ràng chính là quá có trợ giúp Thẩm Tùng kích động không thôi. Có những mảnh vỡ này, tối thiểu có thể sắp xếp ra mất rất nhiều không ngừng đồ văn. Ngay trong ngày lên, ta và các ngươi cùng một chỗ tìm. Khương Ly đối ba người no y ba người ngước mắt nhìn về phía nàng, đều ăn ý lắc đầu. Ngươi mấy ngày này cu nở dê rất vất vả, hiện tại lại cho chúng ta mang về như vậy đầu mối hữu dụng, còn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, lại đến không muộn. Thẩm Tùng từ đáy lòng nói. Khương Ly con mắt lóe lên, cu nở dê không có cự tuyệt. Được. Những người khác cũng không cảm thấy quái gì. Thế nhưng, quen thuộc Khương Ly thiếu đế, lại có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngưng Sương, đem chăn chăn dẫn đi. Khương Ly sau đó liền phân phó Tuyết Ngưng Sương. Tuyết Ngưng Sương tự nhiên sẽ không làm trái Khương Ly mệnh lệnh, theo thiếu đế trong tay tiếp nhận hài tử rời đi. Khương Ly lại đối hảo đế đám người nói, bốn vị tự tiện. Cuối cùng, nhìn về phía thiếu đế.